Binh Vương Triệu Đông, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ nhắc nhở cô, đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi đã sớm nói với bà, tôi không thích Ngụy Đông Minh, tiệc đính hôn là bà kiên trì muốn tổ chức không liên quan gì đến tôi. Người phụ nữ tức giận, cho nên cô đã lăn lộn với tên bảo vệ nhỏ kia cả đêm. Tô Phỉ cười lạnh, tin đồn truyền thật nhanh, biết nhanh như vậy. Giọng người phụ nữ run rẩy, nói như vậy cô đã thừa nhận rồi. Tô Phỉ dứt khoát nói, phải, không sai, đêm đó tôi đã ở với anh ta. Chấm, người phụ nữ gần như gầm gừ, Tô Phỉ cô là đại tiểu thư Tô gia, cô không biết xấu hổ, nhưng tôi còn cần mặt mũi. Vậy là không biết xấu hổ sao? Tối hôm qua anh ta cũng ở chỗ tôi, có muốn gọi điện thoại cho anh ta không? Đầu dây bên kia cảnh cáo, Tô Phỉ tốt nhất cô không nên khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Tô Phỉ không để ý tới tiến lên ngăn Triệu Đông, giơ tay đưa điện thoại qua. Nhận điện thoại, Triệu Đông ngốc nghếch tại chỗ. Ai? Tô Phỉ cười rạng rỡ. Mẹ nhỏ của tôi, nói xong, cô miễn cưỡng nhét điện thoại qua. Đầu Triệu Đông sắp to đến nơi, ngăn chặn micro lại nói. Tô Phỉ cô có ý gì? Tô Phỉ nhún vai, ý tứ cái gì? Anh không phải chịu trách nhiệm với tôi sao? Mẹ nhỏ tôi tới tìm tôi hưng sư hỏi tội, chẳng lẽ anh không nên dũng cảm đứng ra thừa nhận hết thảy, gánh vác tất cả trách nhiệm. Âm thanh Triệu Đông gần như bất đắc dĩ. Sao cô trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn? Tô Phỉ đưa tay muốn cướp. Sao nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Anh có nghe máy được không? Không nghe liền trả lại điện thoại cho tôi, sau đó cốt đi cho tôi. Triệu Đông hít sâu một hơi, trịnh trọng cầm lấy điện thoại. Alo, gì, xin chào. Đầu dài bên kia nghe thấy tiếng nam, sửng sốt một lát ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Cậu là ai? Cho dù cách điện thoại cũng có thể cảm giác được cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu xương. Kia, nhớ tới thân phận của người phụ nữ, anh cố gắng nặn tươi cười nói. Tôi là Triệu Đông, cậu làm gì? Triệu Đông sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Cân nhắc từ ngữ một chút, lúc này mới kiên trì giải thích. Tôi là bạn của Tiểu Phỉ. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu, sau đó một trận cuồng loạn giận dữ mắng. Cậu là người bảo vệ kia, sao cậu lại ở đây? Tiểu Phỉ đâu, cậu đưa điện thoại cho nó. Tô Phỉ giật điện thoại, trêu chọc hỏi. Bây giờ tin rồi, người phụ nữ có loại tức giận bị sỉ nhục. Tô Phỉ, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tại sao cậu ta lại ở trong nhà cô? Cô có biết hay không, ngày hôm qua tôi phí bao nhiêu miệng lưỡi mới giải thích rõ ràng cùng người Ngụy gia. Tô Phỉ hỏi ngược lại, giải thích có gì để giải thích? Tô Phỉ, rốt cuộc cô đã náo loạn đủ chưa? Cách chương.